Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 557, thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm. Canh 1, bởi vì nấu nướng ái ý quả táo phái sở lò nướng cung cấp điện vấn đề. Chỗ này rời xa văn minh hoang dã chi miếu đạt được đi thông hiện đại văn minh cơ sở kia khối đá. Từng vì dịch thu tổ trạch mang đến quang minh nhanh và tiện thức gia cư mini năng lượng hạt nhân. Bé Terry bị dịch thu đặt tại chùa miếu trong đại điện, xuyên thấu chùa miếu vách tường. Dịch thu nhìn xem tại chùa miếu ngoài trên bình đài. Đối diện cường điệu mới mở cơ di động vẻ mặt mừng rỡ biểu tình hãn an hòa doãn trọng. Cảm thấy ngược lại là có chút cảm giác có chút buồn vô cớ. Tay hắn cơ cùng laptop đã sớm nằm ở vật phẩm trong ba lô mặt rất nhiều mặt trời. Tựa hồ hắn dĩ nhiên từ đã từng sinh mệnh quỹ tích bên trong triệt để đều rời đi. Hắn đang thay đổi, từng điểm, vi diệu và kiên định địa cải biến không chỉ là hắn thân thể. Còn có hắn tư duy phương thức, điều này làm cho đã từng ngẫu nhiên nhìn xem nào đó hồ. Cũng có thể kéo tới hơn mấy tia ngoại vực triết học dịch thu nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc giảm. Dần tỷ lệ, đã từng hắn có thể từ di động cùng laptop, hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói là thông qua mạng lưới tới mưu cầu vật chất thế giới sở không thể. Thỏa mãn nhu cầu cảm giác, tồn tại cảm tới với tư cách là an ủi tâm linh phương thức. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình bản chất tư duy cũng không thể đạt được quá lớn cải biến. Mà bất đồng ở chỗ, theo hắn sở đối ứng sinh mệnh tầng cấp bất đồng cùng với minh tưởng tu hành đề thăng. Hắn cần thiết cầu tinh thần nội hạch đã không được đồng dạng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác mình suy nghĩ những cái này vô nghĩa đồ vật đã là vừa mới thịt rồng ăn được qua no bụng. Hắn quyết định đi tiêu tiêu thực. Dù sao tháng này đoàn vốn đã phớt qua, về phần phổ thông một mình phó bản ngược lại không vội ở nhất thời. Vì vậy suy nghĩ một phen, dịch thu quyết định đi Thanh Long tự nhìn xem, chung quy đây là trừ vật chất giới ra. Hắn đây là hắn thông hành nhất thuận tiện vị diện, cũng không biết Thanh Long tự là đối ứng Azeroth kia một đoạn thời không. Dịch thu nhìn xem trả lại tại chính mình trên vai ngủ say bài ca phúng điếu. Hắn hơi hơi nhắm mắt, trong cơ thể Thanh Long tự hệ thống năng lượng bắt đầu tuôn động. Nhất thời, hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, sau đó ngọc lung ấn ký bắt đầu phát ra hơi hơi huỳnh quang. Sau đó tại dịch thu cảm giác một hồi vi diệu thời không tuôn động. Hắn tầm mắt từ vật chất giới tự trong miếu đi đến một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Dịch thu hơi hơi híp mắt, nơi này cùng hắn trong ấn tượng Thanh Long tự có một chút xuất nhập. Bất luận tại hắn phía trước khi thế hùng vĩ khác có Thanh Long tự chữ tương tự cổng chào kiến trúc. Trả lại là cả Thanh Long tự chiếm diện tích, cũng không quá quan tâm như là hắn đã từng thấy qua Thanh Long tự. Bất quá chỉnh thể kiến trúc phong cách ngược lại là không có sai biệt. Đều có chút cùng loại với dịch thu chỗ vật chất giới quốc độ cổ xưa truyền thống trong kiến trúc. Một ít cung điện, tại trên quảng trường, có vô số lờ mờ thân ảnh đang di động. Theo hắn nhóm mượt mà hình thể đến xem, tuyệt đối đều là gấu trúc, vô nghi. Dịch thu duỗi ra chính mình tay phải nó bày biện ra trắng xám. Trong suốt bộ dáng, hoàn toàn không giống huyết nhục thân thể như vậy, mà ở kia trắng xám. Trong suốt làn da, sở tuôn động nếu như ban ngày lập lòe hào quang, đó là trật tự lực lượng hòa khí sở bày biện ra tới linh hồn hình thái. Đối với linh hồn mà nói, loại này biểu hiện không hề giống thân thể như vậy không rõ ràng. Huyết nhục là dơ bẩn, là trở ngại. Đương cuối cùng yên ngày tiến đến, từng cường tráng nam nhân đều muốn nhìn thẳng cái kia nhất thuần túy. Chân thành tha thiết, trực chỉ nội tâm, linh hồn, sở hữu loại khi còn sống cẩn thận mà chu đáo cẩn thận che giấu đều đem bị triệt để xé mở. từng linh hồn đều là trần trụi địa, không hề có giữ lại địa thể hiện ra nó khi còn sống sở phạm phải tội nghiệt cùng việc ác. Linh hồn thẩm phán quan cực ác chi hồn Láp Phơ Hy Lý. Nhìn ta nhìn thấy ai? Dễ dàng, ngay tại Dịch Thu quan sát đến bốn phía tình huống thời điểm. Du học giả nện bước nhẹ nhàng bước chân từ bài dưới lầu đi ra. Bốn phía gấu trúc người rõ ràng rất là tôn kính du học giả. Nhào nhào đối với kia hành lễ vấn an. Dịch Thu có thể cảm giác được đây cũng không phải là căn cứ vào quyền thế hoặc là lực lượng, mà là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng, là đúng tại du học giả sở hành sự tình tán thành cùng cảm kích. Đáng nhắc tới là, phổ thông gấu trúc người là vô pháp quan sát đo đạc đến Dễ Thu tồn tại. Bởi vì hắn hiện tại ở vào linh hồn trạng thái. Có lẽ một ít có được đặc biệt linh xem đơn vị mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Không thể không nói Thanh Long tự hệ thống đã hình thành có đủ chính mình đặc biệt hệ thống lực. Lượng hệ thống, tại Dịch Thu chức nghiệp hệ thống bên trong nắm giữ được tương ứng tiến giai chức nghiệp mới có thể đạt được loại này linh hồn hành tẩu năng lực. Dịch Thu đối với cái này ngược lại là như có điều suy nghĩ. Có lẽ hắn có thể tại Thanh Long tự trong điển tịch tìm đến càng thêm tiện lợi đi thông linh giới. Phương thức, dễ dàng, không thể không nói linh hồn ngươi hình thái sâu sắc vượt quá ta ngoài ý liệu. Du học giả nhìn xem, Dịch Thu biểu tình có chút cổ quái nói, Dịch Thu linh hồn trạng thái cùng hắn huyết nhục thân thể thông thường hình thái cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Bất đồng duy nhất địa phương ở chỗ phương pháp đối với đầu lâu trực tiếp bảo trì kích hoạt trạng thái, cũng chính là hiện tại du học giả chứng kiến, là một cái thân cao 3 mét nhiều, hình thể khôi ngô có được 3 cái đầu lâu, 6 cánh tay, đồng thời từng đầu lâu đều có được một đôi làm cho người cảm thấy áp bách kim quang 2 cái đồng tử. Nhân loại đầu chọc hình tượng. Đương nhiên Dịch Thu đối với gấu trúc người rõ ràng trình độ còn không có cao đến có thể thông qua du học giả kia lông xù bộ mặt tới phán định nó tâm tình. Dịch Thu sở bằng vào là hắn kia tại linh hồn trạng thái hạ trở nên dị thường nhạy bén cảm giác. Hiện tại Dịch Thu có chút cùng loại với loại nào đó linh thể. Từ huyết nhục thân thể thoát ly về sau linh hồn trực tiếp nhất tiếp xúc để cho hắn cảm giác năng. Lực đạt được nhất định biên độ cường hóa, Dịch Thu tạm thời không rõ ràng lắm loại này cường hóa đại khái là bao nhiêu. Bất quá lấy hắn hiện tại siêu phàm cảm giác, có thể đối với hắn hiện tại cảm giác sản sinh rõ ràng như thế ảnh hưởng hiển nhiên kia tăng phúc đã. 10 phần khả quan, bất quá đây cũng không phải là Dịch Thu cần thiết cầu. Hắn càng hy vọng có thể đạt được đem thân thể chuyển hóa đến linh giới bên trong phương pháp. Chung quy linh hồn trạng thái đối với hắn năng lực chiến đấu mà nói. Kia mặt trái ảnh hưởng muốn vượt xa quá tại phương diện khác lợi ích thu được. Đối với một ít cần đặc biệt dò xét năng lực người chơi mà nói xem như không sai. Bất quá liền Dịch Thu thiên nhãn mà nói. Hắn đã có đủ này một phương diện công năng. Ta nghĩ xem thêm Thanh Long tự điển tịch, lấy đạt được thân thể đi đến linh giới năng lực, ta chỗ vật chất giới đối ứng linh giới cũng không bình tĩnh, nói đúng ra ta nghĩ để cho những cái kia ầm ĩ ra hỏa rời xa ta chỗ hệ tinh bích, hoặc là dứt khoát vĩnh viễn biến mất. Tại du học giả một bên mang theo Dịch Thu đi vào bên trong. Thời điểm, Dịch Thu đối với du học giả biểu thị ý đồ đến. Thân thể đi thông linh giới, tương tự phỉ thúy mộng cảnh tồn tại, du học giả có chút nghi ngờ nói đạo tại Azeroth linh giới tự nhiên có kia bất đồng biểu hiện hình. Thức, tự nhiên cũng sẽ bị chụp mũ cái khác tục danh, bất quá kiến thức rộng rãi hắn rất nhanh nghĩ đến một cái Azeroth tiêu chí tính không gian. Hắn chần chờ một chút sau đó nói, thật xin lỗi, dễ dàng. Ta không từng nghe nói Thanh Long trong chùa có ghi lại năng lực như vậy điển tịch tồn tại. Có lẽ ngươi cần hỏi một ít cơ trí trưởng lão. Đây thuộc về áo thuật. hoặc là tự nhiên chi lực. À, ta nghĩ ta biết ta nên dẫn ngươi đi gặp ai. Vâng, Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm, để cho chúng ta đi bên này. Du học giả Tại tỉ mỉ suy tư một phen rồi nói ra. Sau đó hắn mang theo Dịch Thu đều rời đi Thanh Long tự chủ yếu thông đạo. Từ bên cạnh một ít phân nhánh trong đường nhỏ tìm một mảnh hẹp hòi bằng gỗ hành lang gấp khúc đi. Vào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,